Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 288, chương 288, bỏ qua. Cái này hai người, tự nhiên là thành đạo tông Cung Phi cùng Từ Chí Hiên. Vì có thể đem Bạch Tử Nhạc dẫn xuất Triều Dương đạo phái. Bọn hắn xem như trăm phương ngàn kế, cuối cùng đem tin tức truyền ra ngoài. Khoảng thời gian này, kia Bạch Tử Nhạc một mực tại tìm kiếm 800 năm huyết sâm cùng thánh linh quả. Bây giờ có hai loại bảo vật tin tức, chắc hẳn hắn nhất định sẽ không kịp chờ đợi đuổi tới Vân Miểu Sơn Phường Thị. Cung Phi thở một hơi, dài nhẹ nhõm, nói, sẽ có hay không có điểm thật trùng hợp. Nếu là hắn cùng người khác nghe ngóng, không có cái này huyết sâm cùng thánh linh quả tin tức, chẳng phải là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Từ Chí Hiên có chút lo lắng hỏi, ai nói không có huyết sâm cùng thánh linh quả? Sư tôn lần này vốn là dự định mời Phi Minh đan sư luyện chế khai khiếu đan, là lấy tùy thân mang theo những tài liệu này. Lần này vì có thể triệt để đem Bạch Tử Nhạc dẫn xuất, tự nhiên là đem hai thứ này đồ vật lấy ra. Dù sao đến thời điểm, một khi sư tôn xuất thủ, kia Bạch Tử Nhạc tất nhiên khó thoát một kiếp. Những này đồ vật vẫn là sẽ rơi vào chúng ta trong tay. Cung Phi giọng nói nhẹ nhàng nói, đây cũng là lấy tông chủ thực lực, đối phó kia Bạch Tử Nhạc đúng là dễ như trở bàn tay. Từ Chí Hiên nhẹ gật đầu, đối điểm ấy ngược lại là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Chỉ là tâm tư nhất chuyển, lại là lo lắng nói, bây giờ duy nhất có chút lo lắng chính là, kia Chu Thiên Diễn pháp kính đến cùng có hay không tại Bạch Tử Nhạc trên thân. Nếu như ở đây còn tốt, không có ở đây, chúng ta hai người sẽ phải xui xẻo. Cái này cũng quái lúc trước tổ sư, vì cái gì không phái người đi võ quốc bên trong tìm kiếm lật một cái. Không phải kia Chu Thiên Diễn pháp kính sớm ngày tới tay. Nương tựa theo món bảo vật này thần kỳ, chúng ta thành đạo tông chẳng phải là đã sớm quật khởi. Chưa chắc không thể khôi phục tiên võ tông thời điểm phong quang a. Nói cẩn thận, Cung Phi quát khẽ một câu, lúc này mới lên tiếng giải thích nói, lúc trước hủy diệt tiên võ tông, thế nhưng là võ quốc hoàng thất, tại lần kia về sau 30 năm, tổ sư mới lấy đột phá, trở thành khai khiếu tiên sư, sáng lập chúng ta thành đạo tông. Theo sư tôn ta nói, chính là bởi vì tổ sư chính là tiên võ tông trưởng môn chi tử thân phận, cho nên tại hắn khai sơn lập phái không bao lâu, võ quốc hoàng thất liền tìm tới cửa. Mặc dù không có dẫn phát cái gì lớn náo động, nhưng cũng bởi vậy, chúng ta thành đạo tông bị bức bách, trăm năm bên trong không được bước vào võ quốc cảnh nội. Cho nên, có quan hệ tiên võ tông sự tình, mới chỉ tại ta trưởng môn một mạch lưu truyền, những người khác căn bản không biết có dạng này tiền thân. Thì ra là thế, Từ Chí Hiên giật mình, huống hồ, ngươi làm sao biết? Chúng ta tông môn không có phái người đi tìm, chỉ là tất cả bước vào võ quốc thành đạo tông đệ tử đều rốt cuộc không có thể trở về đến. Kia tiên võ tông tông chủ Khương Ngộ Đạo cũng triệt để mai danh ẩn tích, lúc này mới dần dần từ bỏ. Lần này nếu không phải ta phát hiện bưng dạng, cũng đều còn không biết cái gì thời điểm mới có thể tiên võ tông hoàn chỉnh truyền thừa, thu hoạch được món kia trấn tông chi bảo, Chu Thiên Diễn pháp kính. Cung Phi hừ lạnh một tiếng, tự đắc nói, đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu, ngược lại là không nghĩ tới, ta khổ tìm không được đồ vật, vậy mà vô thanh vô tức ở giữa, ngay tại Vân Miểu Sơn bên trong xuất hiện, từ Triều Dương đạo phái sơn môn bên trong đi ra. Bạch Tử Nhạc trong lòng cũng là 10 phần ngoài ý muốn. Muốn biết, sớm tại 7-8 ngày trước đó, hắn liền đem treo thưởng treo ở nội vụ các phía trên. Nhưng trừ vừa mới bắt đầu viên kia thông linh chi yêu yêu đan bên ngoài, còn lại hai loại linh tài lại đều không có chút nào tiến triển. Hắn vốn cho là mình khả năng cần tốn hao mấy tháng mới có thể sẽ có thu hoạch, thậm chí hắn đều làm xong nếu như trong một năm còn không có tin tức, liền lùi lại mà cầu việc khác, hối đoái phá trướng đan, mạo hiểm thử một lần dự định. Hắn tin tưởng đến lúc đó, mình tích lũy sẽ càng thêm hùng hậu, cũng là không phải là không có khai khiếu khả năng, lại không nghĩ rằng, nhanh như vậy liền từ mình thuê Phó Vĩnh Ngọc trong miệng đạt được 800 năm huyết sâm cùng thánh linh quả tin tức. Lại từ cái khác đệ tử trong lúc nói chuyện với nhau xác nhận điểm này về sau, hắn lập tức phấn chấn, hào hứng xuất phát. Lần này, hắn cũng không có mang lên tiểu hắc cầu. Một, chính là bởi vì Vân Miểu Sơn khoảng cách Triều Dương Đạo Phái rất gần, cũng không cần dựa vào nó cước trình đi đường. Hai thì là bởi vì đối phương bởi vì liên tiếp nuốt ăn mấy cái yêu đan mảnh vỡ, giống như lại sắp đột phá rồi. Lần này đột phá, tiểu hắc cẩu liền đem từ phổ thông dị thú trực tiếp tiến hóa thành yêu. Cẩu yêu là lấy, hắn vẫn là quyết định để chính nó ở tại động phủ bên trong, mượn nhờ dư thừa linh khí đột phá tốt hơn một chút. Lần này muốn đem huyết sâm cùng thánh linh quả thuận lợi hối đoái xuống tới, tốn hao tất nhiên không ít, thậm chí có khả năng vượt qua Triều Dương Đạo Phái khai khiếu đan bản thân giá cả. Cũng không biết ta trên người những này có đủ hay không, thực sự không được, ta cũng chỉ có thể lựa chọn sử dụng đám kia thượng phẩm linh thạch. Bạch Tử Nhạc hơi nhíu nhíu mày, hắn trên người linh thạch kỳ thật không ít, không nói khoảng thời gian này thông qua luyện đan, hắn thiện công đã góp nhặt đến 1.000 hơn 3.000 điểm. Bây giờ đã bị hắn toàn bộ đổi thành linh thạch, lại tăng thêm lúc trước từ Khương Ngộ Đạo túi chữ vật bên trong thu hoạch 5 mai thượng phẩm linh thạch cùng hơn 200 mai trung phẩm linh thạch, dựa theo một viên thượng phẩm linh thạch tương đương với 100 mai trung phẩm linh thạch, 1.000.000 hạ phẩm linh thạch để tính, hắn trên người linh thạch cộng lại kỳ thật đã có 84.000 mai nhiều, tuyệt đối coi là một bút cự tài. Chỉ là thượng phẩm linh thạch giá trị cực cao, tác dụng càng không phải là hạ phẩm linh thạch, trung phẩm linh thạch có thể so sánh được, không chỉ có thể trực tiếp dùng cho khôi phục cao đẳng giai tu sĩ nguyên lực, cũng có thể dùng cho tăng lên linh mạch phẩm giai, xem như một ít đại trận trận cơ, thậm chí là trận nhãn, nếu như chỉ là xem như phổ thông linh thạch tốn hao, nhưng thật ra là một loại cực lớn lãng phí, là lấy hắn một mực đều đem kia 5 mai thượng phẩm linh thạch xem như một ít trọng bảo đối đãi, cũng không tính tùy tiện vận dụng. Bất quá nếu như có thể đem kia huyết sâm cùng thánh linh quả mua xuống, coi như toàn bộ tiêu hết, cũng không thể coi là cái gì. Với hắn mà nói, trọng yếu nhất vẫn là đột phá tiên pháp khai khiếu. Cùng nó so sánh, tiền tài, bảo vật, đều là ngoại vật, chỉ cần có thực lực, những này đều có thể lần nữa thu hoạch được. Nghĩ đến nơi này, hắn đôi mắt thu vào, khôi phục đến nguyên bản mặt không biểu tình chi sắc. Vân Miểu Sơn phường thị khoảng cách Triều Dương Đạo Phái cũng không xa, bất quá mấy chục dặm địa, trong đó lại tổng cộng có 2 đầu đạo đường có thể đi tới đi lui. Một đầu là đường núi, một đầu thì là đầm lầy con đường. Giữa hai bên khoảng cách ngược lại là không sai biệt nhiều. Chỉ là trong đó đường núi mặc dù gập ghềnh, nhưng đối với võ giả cùng tiên pháp tu sĩ đến nói, căn bản tính không được cái gì, là lấy đi con đường này người càng nhiều, mà đầm lầy con đường tương đối khó đi không nói, còn có rất nhiều rắn độc mãnh thú, là lấy lựa chọn đi con đường này người liền thiếu đi rất nhiều. Đối Bạch Tử Nhạc đến nói, khó đi cái gì, căn bản không quá để ý, hắn chân chính coi trọng vẫn là cái này đầm lầy bên trong kia số lượng đông đảo độc trùng mãnh thú, sinh tử chém giết thời điểm cho hắn gia tăng hồn năng. Bạch Tử Nhạc ngược lại là không có tại đầm lầy bên trong tận lực dừng lại. Chỉ có đụng phải mắt không mở độc trùng mãnh thú mới có thể xuất thủ. Một đường xuống tới, hồn năng quả nhiên tăng vọt một đoạn, rốt cục lại một lần nữa đạt đến 100 vạn số lượng. Đối với cái này, hắn trong lòng hài lòng, một mặt nhẹ nhàng đi tới Vân Miểu Sơn phường thị bên trong. Đáng chết, xa xa, Cung Phi trên mặt lộ ra vẻ phẫn nộ. Bọn hắn dự liệu được Bạch Tử Nhạc sẽ từ Triều Dương đạo phái bên trong đi ra, là lấy đã sớm ở nửa đường bên trong tiến hành chặn đường. Thậm chí vì phòng ngừa gây nên Triều Dương đạo phái bên trong người chú ý, còn tận lực bố trí trận pháp. Kết quả, Bạch Tử Nhạc vậy mà không có lựa chọn đi đầu kia càng thêm thuận tiện đường núi, mà là lựa chọn đi đầu kia nguy hiểm mà khó đi đầm lầy con đường. Thực sự vượt quá dự liệu của bọn hắn bên ngoài. Đi thôi, lần tiếp theo tuyệt không thể lại xuất hiện loại tình huống này. Thành Đạo Tông trưởng giáo nhàn nhạt quét Cung Phi bọn người một chút, cũng là dậm chân tiến vào Vân Miểu Sơn đầm lầy bên trong. Vân Miểu Sơn phường thị rất lớn, chí ít xa so với lúc trước hắn từng tới Động Huyền phường thị phải lớn hơn nhiều. Dòng người lui tới, cửa hàng san sát, tiên pháp tu sĩ, võ đạo cường giả hỗn tạp trong đó, mặc dù có chút cành mận gai rõ ràng, lại bình an vô sự. Bạch Tử Nhạc dậm chân trong đó, cự tuyệt đường đồng dẫn đường, tại trong đó tùy ý đi dạo, như ý phương. Rất nhanh, hắn ngay tại một chỗ lối vào cửa hàng đứng vững xuống tới. Không do dự, hắn trực tiếp bước vào trong đó. Giờ này khắc này, khoảng cách như ý phường đấu giá kỳ thật còn có 2 ngày thời gian. Ấn lý đến nói, Bạch Tử Nhạc chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi đấu giá hội bắt đầu, cạnh tranh hạ vật liệu chính là. Chỉ là, hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới thành thành thật thật dựa theo như ý phường trình tự tham dự đấu giá. Với hắn mà nói, bất kỳ ngoài ý muốn có thể tránh, liền muốn tận lực tránh. Đêm dài, còn mộng nhiều, 2 ngày thời gian, ai biết sẽ phát sinh cái gì. Dù sao hắn đối với 2 loại vật liệu tình thế bắt buộc, cũng không keo kiệt linh thạch tốn hao, tự nhiên là mau chóng đem huyết sâm cùng thánh linh quả mua xuống tới cho thỏa đáng. Đem các người trưởng quỹ kêu đi ra. Bạch Tử Nhạc không để ý đến chào đón người hầu, khí tức trên thân có chút lóe lên, mở miệng nói ra, vâng. Kia người hầu cảm giác được Bạch Tử Nhạc trên người kinh người linh áp, biến sắc, không dám thất lễ, cung kính lên tiếng, liền tranh thủ trưởng quỹ cho hô xuống tới. Như ý phường triển trưởng quỹ chính là một cái nhìn hơn 50 tuổi, trên mặt giữ lại 2 phiết thật dài sợi râu lão giả. Cũng tương tự có luyện khí kỳ tầng thứ 7 tiên pháp thực lực. Hắn tại đem ra hiệu kia người hầu lui ra về sau, liền tranh thủ Bạch Tử Nhạc nghênh đến một cái mật thất bên trong. Sau đó khách khí nói ra, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào? Triều Dương đạo phái, Bạch Tử Nhạc. Bạch Tử Nhạc trả lời, thế nhưng là Triều Dương đạo phái bên trong tân tấn nhị phẩm cao giai luyện đan sư. Bạch đan sư, trưởng quỹ thân thể chấn động, cả kinh nói, không nghĩ tới trưởng quỹ tin tức như vậy linh thông. Bạch Tử Nhạc ngoài ý muốn nói, Vân Miểu Sơn phường thị lưng tựa Triều Dương đạo phái, chúng ta như ý phường tại nơi đây kiếm ăn, đối với Triều Dương đạo phái tin tức, tự nhiên sẽ nhiều mấy phần chú ý. Đừng nói là chúng ta như ý phường, hiện bây giờ đoán chừng liền xem như bên đường bày quầy bán hàng những cái kia xưởng nhỏ, đoán chừng đều biết Bạch đan sư đại danh. Có thể may mắn nhận biết Bạch đan sư mới là lão tử vinh hạnh của ta. Từ trưởng quỹ sờ lên mình ngoài miệng 2 chòm râu, mở miệng nói ra, Bạch Tử Nhạc từ chối cho ý kiến, tự nhiên sẽ không tin hoàn toàn hắn lời nói. Có thể tại Vân Miểu Sơn phường thị đứng thẳng theo hầu cửa hàng, cái nào không phải tại Triều Dương đạo phái bên trong có thiên ti vạn lũ quan hệ. Như ý phường quy mô mặc dù không lớn, nhưng ở Vân Miểu Sơn phường thị bên trong, cũng là xếp tại trước 5 cửa hàng lớn. Tất nhiên là có khai khiếu trung hậu kỳ tiên sư ở sau lưng chỗ dựa. Đối với hắn mặc dù sẽ có tôn kính, nhưng cũng sẽ không thái quá kính sợ. Nguyệt phiếu nhanh rớt phá trước 100, xin giúp đỡ công, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.